sắc rất nhiều nó bị cảm ứng và cảm giác khỏi âm dễ bị nhớ cũng không có cảm ứng. Do đó cho nên nữ thường nhớ cái cảnh và cái tâm của mình, thường nhớ cái câu này là kề thân dữ ông thấy chưa, thạc thạc chiêu chiêu ông điền thiên ra bởi câu đó nghe chưa, ông đã chết. Còn cái thạc thạc chiêu chiêu thì khi nào cần thiết thì mới nhớ. À, nhớ chưa? Rồi. Thích không?